Câu hỏi thứ hai, con muốn hỏi, như hồi nãy con muốn hỏi về những đề câu hỏi thứ hai là câu hỏi gì, con hỏi lại thì xem con. À, về vấn đề mà luân hồi thì nó không có cái thần thức, có linh hồn của người này mà chui vào cái bào thai của người kia. Bởi vì khi mà cái môi trường sống nó hợp thì tất cả ở trên cái không gian, trong cái môi trường của chúng ta nó đầy đủ những cái chất duyên hợp của nó, duyên hợp. Khi một cái hành động mà chúng ta làm ra một cái hành động gì đó, nó thải ra cái từ trường ác và cái từ trường thiện. Bởi vì tại sao mà thầy lại biết nó có cái từ trường? Một người nói cái lời nói thiện, tại sao biết từ trường? Vì từ trường nó vô hình nhưng nó có. Bây giờ chúng ta đặt một vấn đề, chúng ta thấy cái từ trường của một cái đá nam châm. Bây giờ một cực nam và một cực bắc, hai cực đó nó cái sức hút của một cái đá nam châm, nó sẽ hút cái thanh sắt ở dưới cái nền sân của chúng ta. Khi mà chúng ta đặt cái cục đá nam châm thì chúng ta thấy có sức hút làm cho cái miếng sắt nó sẽ chặt vào cái cục nam châm, nó dính vào. Thì cái từ trường, cái sức hút đó chúng ta thấy nó vô hình nhưng mà có cái lực rất mạnh. Vậy thì cái nghiệp lực, tại sao người ta nói cái nghiệp lực? Tại vì hàng ngày mình thải ra từng cái từ trường ác hay một thiện. Ví dụ bây giờ một lời nói ác chửi người ta thì cái từ trường nó phải thải ra. Và đồng thời để cụ thể hơn nữa, để chúng ta thấy rõ hơn nữa, một cái người mà nhập định thì cái từ trường họ phải, trong cái sức định nó phải thải ra cái từ trường. Cho nên khi một cái người mà nhập diệt họ tưởng định, họ ngồi như thế này, họ ngồi xếp bằng như thế này, họ nhập vào diệt họ tưởng định, hơi thở họ hoàn toàn là thế, là họ không chết. Vậy thì cái gì giúp họ không chết? Đó là cái từ trường bảo vệ thân của họ, và cái thân của họ không bao giờ thúi, không bao giờ hoại diệt. Đó là cái từ trường. Và cái từ trường đó như thế nào? Nó vô hình như là cái ly trong này. Bây giờ thầy đưa một cái tay ra thì cái từ trường thầy nó có cái từ trường, nhưng mà các vị có thấy được cái từ trường đó không? Không thấy. Nhưng mà có. Thầy nói một lời nói, từ trường thầy có, âm thanh thầy ghi lại, nó không mất. Mà thầy đưa cánh tay, cái hành động thầy đánh người ta thì cái hành động đánh người ta thì cái từ trường nó vẫn còn, đúng không? Đó là những cái từ trường. Bây giờ một cái người mà nhập định, cái từ trường của thiền định nó sẽ luôn xuất ra, nó bảo vệ cái người đó ngồi ở giữa này, nó bảo vệ như một cái lồng kiến, như một cái nhà kiến, không ai đi vào được, không có vật gì mà bò vào để được, nó bảo vệ cái thân của họ như vậy. Cho nên nếu mà không có từ trường thì làm sao có cái, làm sao có cái lồng kiến như thế này, làm sao có cái lồng kiến tinh này được? Đó là cái từ trường. Nhưng hiện giờ thì chúng ta chưa thấy có ai nhập định đến cái mức độ định nó như vậy. Cho nên từ cái định thấp, bây giờ chúng ta ngồi như thế này, chúng ta nhiếp tâm, tâm nó khi mà nó không vọng tưởng, chúng ta khi mà vọng tưởng không vọng tưởng thì chúng ta nghe cái cảm giác dĩ lạc hay là an ổn. Đó là cái từ trường chúng ta đã thể ra, nó làm chúng ta an ổn. Bây giờ chúng ta ngồi tu mà cái tâm nó lăng xăng, nó hôn trầm, nó thùy miên thì chúng ta không nghe được an ổn đó đâu. Đó là tại vì nó chưa có thể là cái từ trường nhất tâm của chúng ta. Khi mà nhất tâm thì nó phải có hỷ lạc. Vì vậy mà cái hỷ lạc của nó tức là do ức chế hay hoặc là do ly dục thì ác pháp mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta ức chế, chúng ta vẫn thấy hơi thở mình thở ra tự vô hoặc không một cái niệm gì, thì ngay đó chúng ta thấy có sự hỷ lạc. Thì hỷ lạc đó là do ức chế sinh ra, gọi là xúc tưởng hỷ lạc. Nó là do tưởng mà sinh ra một cái này. Cho nên vì vậy mà chúng ta xác định được cái hỷ lạc đúng và cái hỷ lạc sai. Do như vậy chúng ta biết là khi mà chúng ta ngồi mà nhiếp tâm, mà tâm chúng ta ức chế mà nó được an ổn, hoàn toàn nó không có một cái niệm gì khác xử ra, thì cái từ trường nó phải thải ra. Nó thải ra nó làm cho thân tâm chúng ta cảm giác có sự an ổn của nó, chứ không phải không có mà nó có sự an ổn này được. Cho nên khi một cái người mà tâm ly dục ly ác pháp thì lúc bây giờ Đức Phật có dạy chúng ta, dạy chúng ta thấy rất rõ ràng. Nghĩa là Đức Phật dạy thiện xảo nhập định. Một cái người mà tu tập theo đạo Phật, cái kích thước thiện xảo để mà chúng ta nhập. Nhưng mà chúng ta muốn an trú thì chúng ta phải thiện xảo mới an trú, chứ không phải nhập được nhưng mà không an trú được, tức là không kéo dài cái thời gian được. Bây giờ nhập vô thì thầy sẽ thấy được cái trạng thái của định, tức là nó có cái sự hỷ lạc của nó. Nhưng mà giữ gìn cái hỷ lạc này kéo dài thì thầy sẽ chịu không được. Cho nên Đức Phật là dạy phải thiện xảo an trú ở trong định, nghĩa là làm sao cái trạng thái định này, cái trạng thái hỷ lạc này nó kéo dài ra. Thì đó là thiện xảo an trú trong định. Bây giờ đến cái giai đoạn thứ ba thì Đức Phật lại bảo thiện xảo thiện xảo sống trong định, nghĩa là sống trong định. Bây giờ thầy không ngồi thiền, thầy không thiết già, thầy đi tới đi lui thì sống như mọi người, nhưng trạng thái hỷ lạc thầy vẫn có, gọi là sống trong định. Cho nên ở đây nó có ba cái giai đoạn tu tập như vậy. Rõ ràng là thầy muốn xác định cho quý vị biết, khi mà chúng ta ngồi tu, chúng ta ức chế chúng ta có, mà xả ra chúng ta không có, tức là chúng ta mất. Cho nên bây giờ ngồi tu lúc có lúc không, tức là chúng ta không an trú được nó. Cho nên vì vậy mà lúc mà chúng ta ngồi thấy nó hỷ lạc, có lúc chúng ta ngồi mà không có, mà chúng ta không biết làm sao, có khi có khi không. Cho nên vì vậy mà đạo Phật chúng ta dạy cách thức chúng ta làm chủ. Lúc nào mà chúng ta an trú là chúng ta phải dùng cái phương pháp chúng ta an trú, tức là ngay đó cái sự hỷ lạc chúng ta trong khi đó, mà khi mà xả thì nó mất. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thiện xảo cách thức để mà khi mà xả ra không còn ngồi thiền, không còn gì nữa, mà cái trạng thái định chúng ta vẫn còn, cho nên gọi là sống trong định. Cho nên luôn luôn lúc nào chúng ta vẫn có cái từ trường thiện của cái tâm ly dục để áp pháp chúng ta. Cho nên lúc bây giờ chúng ta sẽ ở trong cái định gì? Cái định đó gọi là bất động tâm định. Cho nên ở đây nếu một cái người mà không có kinh nghiệm tu tập thì chúng ta nghe cái lời Đức Phật xuống như vậy chúng ta không biết giải thích như thế nào hết. Cho nên vì vậy cái người mà người ta có kinh nghiệm tu tập, người ta biết cách thực hiện xả như thế nào, người ta sẽ dạy mình. Như vậy rõ ràng có từ trường chứ không phải không có từ trường. Và cái từ trường đó càng nhiều thì cái lực định nó càng sâu, càng cao, và nó có thể kéo dài hàng ngày, hàng năm, hàng tháng, luôn luôn, lúc nào nó cũng có được. Cho nên cái từ trường này thì nó trở thành một cái, khi mà chúng ta nó gọi là nghiệp lực, chứ nó trở thành cái từ trường. Càng hàng ngày mà chúng ta làm điều ác thì chúng ta thải ra cái từ trường của chúng ta. Cho nên cái từ trường nó trở thành cái lực của nó rồi. Do đó mà khi mà cái thân của chúng ta bỏ thì cái lực của nó tiếp tục ngay tương ứng, ngay cái đối tượng ngay của nó liền, nó sẽ tái sanh liền, nó không bao giờ mà chấm dứt. Bởi vì nhân quả nó không bao giờ có một cái thời gian, người này chết thì là 49 ngày thì không bao giờ có. Đây là cái đối tượng của đại thừa chứ không có bao giờ mà còn 49 ngày để được tái sanh, không bao giờ có. Bởi vì cái ngọn đuốc của nhân quả, cái thân này là cái thân nhân quả, mà khi cái thân này vừa tắt thì cái đuốc khác nó sẽ mồi lên liền tức khắc. Những cái từ trường tức là cái nghiệp lực nó tương ưng, nó chờ sẵn. Khi mà cái nhân quả này nó vừa dừng thì cái nhân quả khác nó có liền, tức là có cái thân khác liền. Cho nên có một chỗ mà các thiền sư nói chết đây sinh kia, ngay đây chết bây giờ ở đây liền sinh kia, chứ không có cái thời gian mà cách ấm, không có cái thời gian mà phải cách để mà rồi chờ một cái thời gian nào đó 49 ngày rồi mới đi tới. Bởi vì nhân quả, cái ngọn đuốc nhân quả, cái ngọn đuốc này tắt thì nó mồi tiếp ngọn đuốc khác liền tức khắc, tức là cái thân này mất thì nó sẽ có cái thân khác, hoặc là thân người, hoặc là thân chúng sanh, hoặc là thân lai cây cỏ, nó vẫn phải có để mà nó trả những cái nhân quả nghiệp báo của nó làm ở trong cái cuộc đời của nó, là cái nó thải ra cái từ trường ác nó thì nó phải thọ lấy những cái quả khổ của nó. Nó không thể nào mà kẻ hở để mà nó chờ, nó nằm nó an ổn để nó họ hưởng trong dù một phút giây thôi, chứ đừng nói chỉ một ngày. Nó không có nằm ở trong cái khoảng không nó được, mà nó phải trả cái nhân quả nó liên tục. Cũng như bây giờ chúng ta hàng ngày chúng ta là vô thường, nó vô thường, thay đổi thân của chúng ta thay đổi vô thường, nhưng mà nó ở trong cái lực của nhân quả của nó chi phối trong thân tâm chúng ta. Lúc đau lúc không đau, lúc khổ lúc không khổ, nó luôn luôn lúc nào nó cũng chi phối trong thân chúng ta. Vậy mà chúng ta đi vào con đường của đạo Phật thì chúng ta chuyển hóa được nhân quả, chúng ta liền tức khắc tâm hồn chúng ta thanh thản an lạc, không bao giờ chúng ta khổ nữa. Do vậy cho nên vì vậy mà chúng ta đã làm chủ được nhân quả, tức là làm chủ được sự sống chết của chúng ta. Mà làm chủ được sự sống chết thì tức là chấm dứt luân hồi. Bởi vì cái hành động nhân quả chúng ta mới thành được cái nghiệp lực, còn không có hành động nhân quả thì không có nghiệp lực. Thì bây giờ chúng ta tu theo đạo Phật là chúng ta chuyển nhân quả, làm cho cái quả khổ chúng ta không còn khổ nữa. Cho nên tâm hồn chúng ta luôn luôn thanh thản, đó là giải thoát. Đó thì hôm nay thầy trả lời câu hỏi thứ hai của con, để cho biết rằng cái sự tái sinh luân hồi là do cái nghiệp lực, do cái từ trường hàng ngày chúng ta phải ra. Nó chờ đợi đến khi mà chúng ta bỏ thân này thì lúc bây giờ nó đủ duyên. Ngay khi mà chúng ta chưa có đủ duyên, tức là chưa có đủ duyên cái thân tan rã, thì nó nằm đó, cái bào thai chưa bao giờ có. Nghĩa là bây giờ nó chỉ còn trong một giờ đồng hồ thì chúng ta phải, cái thân của chúng ta còn thở, mặc dù là nó gần muốn chết rồi, nó chưa thì chết, nó còn nằm đó, nó nằm đó nó chờ cái bào thai vừa bên này vừa tắt thở thì bên kia bào thai nó có hiện tượng. Chúng ta phải hiểu được cái điều này. chứ nó không phải là nó còn có kẽ hở nào được hết. Nó không có kẽ hở, nó không có một cái sát na nào mà nó chờ cho một chút xíu là mình bỏ thân này rồi chờ chút xíu, nó không có đâu. Bên này vừa tắt thở thì bên kia nó có hơi thở khác rồi, nó có một đứa trẻ khác nó thở bắt đầu khác. Đó là cái nhanh chóng của cái luân hồi. Mấy con phải ráng nỗ lực tu tập, sau khi có cái trí tuệ vô sư á, tức là cái trí tuệ vô hạn á, thì các con sẽ nhìn suốt được cái đường đi của nhân quả, tức là thấy được cái nghiệp lực của nó tái sinh dễ dàng. Còn bây giờ cái trí của chúng ta là cái trí kiến của chúng ta nó hữu hạn, không gian và thời gian nó bị ngăn cách rồi, cho nên chúng ta không thể nào thông suốt được cái đường đi nhân quả, chỉ có thầy nói ra thôi, chứ còn mấy con không có thể nào mường tượng ra, hiểu ra những cái thô trong những di tế của nhân quả các con sẽ hiểu được. Cho nên phải nỗ lực tu tập để được chính mình trực tiếp, để dùng cái trí tuệ của mình mà quan sát được đường đi của nhân quả, thì mới biết rằng chúng ta là những cái vai trò của nhân quả nó biểu diễn trên một cái sân khấu chứ không có nghĩa lý gì cả. Cho nên chúng ta lầm chấp tưởng là mình thật, nhưng sự thật đây không phải, đây là một cái trò, cái vai trò của nhân quả. Mỗi mỗi chúng ta sinh ra có mặt trên hành tinh này, trên cái môi trường sống này đều là do cái vai trò của nhân quả đã đặt cho chúng ta phải làm cái vai trò đó. Rồi chúng ta làm cái vai trò đó thì chúng ta lại thêm pháp để tạo thành chúng ta những cái ác nghiệp thêm, và tạo thành chúng ta những cái phước báo thêm để mà chấm dứt được sinh tử luân hồi. Đó là cái câu trả lời con về cái tái sinh luân hồi. Cho nên nó không có 49 ngày và nó cũng không bao giờ chờ đợi, nghĩa là vừa tắt thở mà nếu mà chưa có cái duyên mà sanh lên kia, chưa có cái thân, thì bên này dù nằm đây một năm nó cũng phải nằm đây, nó chờ nó thở hoài, nó không chết đâu. Cho nên vì vậy mà có nhiều người nằm trên giường bệnh muốn chết chứ không được, chứ không được. Nó bây giờ cái người này đau như vậy nó rất khổ cho những người trong thân, và chính bản thân của người bệnh đó cũng rất khổ. Thế mà cứ nằm đó hoài chờ cho đủ cái duyên của nó để mà nó tái sanh, thì cái người này mới tập hợp.